Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và Lê Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vĩnh Tuy Đàm, bạn Lưu Song Dương đã donate ủng hộ cho Lê Trang. Lê Trang xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 311. Vào lúc này, trước một cái bàn, Lạc Thắng để lá bài ở trong tay xuống, dường như đã có dự liệu mà liếc nhìn ông chủ Hà một cái. Sau đó hắn nở ra một nụ cười rồi nói: "Ông chủ Hà, chuyện này là do ông gây ra, là do ông tham tiền. Thắng người ở trong công ty của Dương Giang lấy được 10 tỷ, lúc này khiến chính chủ phải đến thành phố Đại Úc. Bây giờ ông biết sợ rồi sao?" "Trước đó tôi cũng không biết Trương Hiển Quý và Vương Bân là người của Dương Giang. Tôi đối với tình hình ở trong nước cũng không nắm rõ. Người khác giới thiệu khách quý đến trung tâm giải trí của tôi chơi. Đương nhiên tôi cũng cam tâm tình nguyện kiếm một chút." Ông chủ Hà không hề cảm thấy bản thân mình làm sai. Ông ta làm như vậy cũng không phải chỉ có một lần. Lạc Thắng giang hai tay ra nói: "Hiện tại không phải là ông biết rồi sao? Nếu như chỉ là mười mấy tỷ, Dương Giang cũng sẽ không đi đến thành phố Đại Úc. Tôi và hắn hoàn toàn là có cơ hội để hòa giải. Nhưng cậu lại muốn Dương Giang dùng cao ốc Thượng Thông để trả nợ." Ông chủ Hà nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy mình như là đâm một lỗ. Rõ ràng những lời này là do Lạc Thắng nói, bây giờ lại muốn ông ta đội nồi. Đây là muốn nợ mới nợ cũ tính một thể. Trong lòng ông chủ Hà cũng hiểu rõ, nếu hôm nay làm khó vấn đề này thì ông ta cũng sẽ bỏ mạng ở đây. Lạc Thắng mở miệng nói: "Thiếu nợ thì phải trả tiền. Dưới danh nghĩa của người khác có một tòa cao ốc, bây giờ đưa cho ông để gán nợ không phải là điều đương nhiên sao? Chuyện ông tự mình gây ra thì tự mình mà xử lý. Tôi nhớ ông còn quen biết với mấy người ở trong giới linh dị mà. Để bọn hắn đứng ra đối thoại với Dương Giang không được sao? Chuyện này ông cũng là làm không ít." Hắn biết trung tâm giải trí của ông chủ Hà có liên lạc với một số ngự quỷ nhân. Những ngự quỷ nhân kia thường sẽ giúp ông chủ Hà xử lý một số phiền phức. Dù không ra hồn, nhưng cũng không phải là kẻ mà người thường có thể đối phó được. "Dồn dàng là đội trưởng tổng bộ. Mấy kẻ mà tôi quen kia vừa xuất hiện thì có thể bị giết ngay lập tức. Hơn nữa còn chết một cách vô ích." Ông chủ Hà nén giận nói. Gần đây ông ta cũng biết không ít chuyện ở trong giới linh dị. Người quỷ nhân bình thường đi đối đầu với người quỷ nhân của tổng bộ, dám quấy nhiễu thì chết cũng là đáng đời, hơn nữa còn không có nơi nào để tố cáo. Lạc Thắng lắc đầu nói: "Nếu đã như vậy thì tôi cũng chẳng còn biện pháp nào tốt. Ông chủ Hà, ông vẫn nên tự cầu phúc cho mình đi thôi. Hoặc bây giờ ông đi cầu xin Dương Giang, nếu như hắn ta đồng ý tha cho ông một mạng thì có lẽ chuyện này vẫn còn xoay chuyển được. Chứ đừng lại liên lụy đến tôi. Tôi cũng là người của tổng bộ. Nói đúng ra thì hắn vẫn là cấp trên của tôi. Cho dù muốn, tôi cũng chẳng còn biện pháp nào khác." "Lạc Thắng, chúng ta quen nhau thời gian cũng không có ngắn. Một ít lời nói khách sáo cũng không có cần nói. Cậu thẳng thắn thống khoái một chút, nói một câu đến cùng là có biện pháp nào đối phó với Dương Giang hay không. Nếu như có thì tôi có thể phối hợp với cậu. Nếu như cậu vẫn còn có thái độ như thế này, tôi lập tức hướng Dương Giang quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Mặt mũi gì đó tôi cũng không cần. Tôi hạ thấp tư thái một chút, Dương Giang kia cũng không tiện giết chết tôi." Ông chủ Hà không muốn lại tiếp tục dòng dài. Hắn có dự cảm hiện tại trung tâm giải trí của mình khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nói không chừng bọn Dương Giang đã thắng không ít. Một khi thực thắng đến 800 triệu, Dương Giang dựa theo đổ ước lúc trước sẽ trực tiếp động thủ. Vậy hắn nhất định phải chết. Hắn đã chứng kiến những thủ đoạn của người trong giới linh dị. Muốn làm chết một người quá là dễ dàng, thậm chí cũng không cần lộ diện. "Ông chủ Hà, biện pháp cũng không phải là không có. Thèn chốt phải xem ông bỏ ra được cái giá bao nhiêu. Dù sao chuyện này một khi chọn sai là sẽ chết người đấy. Hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Mặt khác, Hà quyết định liền không thể thay đổi nữa. Làm cỏ đầu tường thì chỉ có thua thảm hại hơn." Lạc Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích ung dung nói. Ông chủ Hà thấy như vậy thì lập tức nói. "Muốn tôi đánh bạc cũng không phải là không được. Tôi cũng không phải là người không có quyết đoán. Chỉ là bộ dáng này của cậu, làm sao tôi có thể tin tưởng cậu được chứ? Cậu núp ở phía sau, đem sự tình phủi sạch sẽ. Cuối cùng chuyện gì cũng không liên lụy đến trên đầu của mình. Ngược lại là tôi, trái phải đều khó thoát khỏi cái chết. Nói thật thì ông ta hiện tại ở trong lòng đang rất là hối hận. Cuốn vào chuyện này chính xác là rất phiền phức. Ông chủ Hà, tôi nói thật với ông, hiện tại trên toàn quốc, không, thậm chí là toàn thế giới, đều không có người nào dám nói đứng trước mặt đội trưởng của tổng bộ mà có thể thẳng được. Thời điểm tôi đối mặt với Dương Giang, e rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị hắn giết chết. Đắc tội hắn đích xác là một lựa chọn ngu xuẩn nhất. Chết hiện tại giới linh dị vẫn chưa có người nào dám đi đắc tội với Dương Giang, chứ đừng nói đến những phú thường nhòm. Lạc Thắng thu hồi mấy phần thần sắc ngã ngớn, hết sức chăm chú nói. Vậy cậu còn đem Dương Giang đưa tới thành phố để Úc làm cái gì? Cậu đây là chơi với lửa. Ông chủ Hà cắn răng nói. Lạc Thắng lắc đầu nói. Tôi cũng là rất mâu thuẫn. Chỉ là có chút sự tình vẫn phải là có người đi làm. Nếu như có thể thì tôi cũng không muốn trêu chọc hắn ta. Thôi quên đi. Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa. Ông không phải là người giới linh dị, cho nên chuyện mà ông biết cũng rất có hạn. Như vậy đi, ông nghĩ biện pháp đem Dương Giang mang tới nơi này. Chuyện còn lại tôi sẽ tới điều đình. Ông chủ Hà hỏi. Cậu dám gặp mặt hắn ta sao? Cũng không thể tránh cả đời. Hắn tìm được tôi là chuyện sớm hay muộn, có tránh cũng không có tác dụng gì. Lạc Thắng nói. Ông chủ Hà trầm mặt, ánh mắt lấp lóe. Sau đó ông ta mang theo trợ lý xoay người rời đi. Ông ta cần suy nghĩ là cùng với Lạc Thắng này hợp tác, hay là đưa ra một cái giá thật lớn, lựa chọn cùng Dương Giang hòa giải. Hiện tại còn cần phải đánh giá một hai. Đáng tiếc, hắn đạt được tin tức có hạn, không thể phán đoán chính xác Dương Giang mang tới phiền phức lớn như thế nào, là có thể ứng đối, hay là đúng như lời của Lạc Thắng nói, không thể đối kháng. Nhìn thấy ông chủ Hà rời khỏi, ánh mắt của Lạc Thắng có chút phức tạp. Hiện tại, hắn cùng ông chủ Hà tâm tình là giống nhau. Dương Giang tới nơi này, tôi cảm thấy không phải là một cái uy hiếp, mà là một cái cơ hội. Hắn mang theo Hùng Văn Văn, danh hiệu Linh Đồng Hùng Văn Văn có năng lực dự đoán. Không có thủ đoạn gì khác, chỉ cần bỏ hắn qua một bên, chúng ta liền có thể đem Dương Giang lưu tại văn phòng này, để cho hắn ta vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Lúc này trên bàn một người chơi khác nói chuyện. Hắn gọi là Tôn Nhân, là bạn học thời cao trung với Dương Giang, đã trải qua sự kiện quỷ gõ cửa ở trường học thất trung, sau đó còn sống sót, là một trong số 7 người còn sống sót. Kể từ lúc đó, hắn cũng từ một học sinh bình thường dần dần tiếp xúc với giới linh dị, đồng thời còn bắt cóc Trương Vĩ, từ trong tay của Dương Giang lấy được một con lệ quỷ bị giam giữ, sau đó chính thức trở thành ngự quỷ nhân trong giới linh dị. Nhưng đổi lấy đại giới chính là Tôn Nhân bị truy nã. Sau khi bị truy nã, hắn không dám lộ diện. Một khi lộ diện sẽ bị người phụ trách thành phố truy sát. Thẳng cho đến khi Tôn Nhân đi tới thành phố Đại Úc. Người phụ trách của thành phố Đại Úc là Lạc Thắng. Thái độ đối với hắn rất là mờ ám, không quản, không hỏi. Thậm chí tình cờ còn có liên hệ với nhau. Cho nên hắn mới ở trong tòa thành thị này ngây người một thời gian. Tôn Nhân, trước đó tôi là phi thường tán thành kế hoạch này của cậu, thậm chí còn có thể hiệp trợ cậu. Thế nhưng lúc Dương Giang đi tới thành phố Đại Úc, tôi đã thay đổi chủ ý. Lạc Thắng khẽ lắc đầu. Một cái phòng này chỉ sợ trói không được hắn. Vì sao? Tư liệu tình báo mới nhất, Dương Giang tham dự sự kiện quỷ hồ, thành công phong tỏa quỷ hồ. Đừng nói tôi không chiếu cố cho cậu. Đây là hồ sơ tư liệu, cậu tự mình mà xem đi. Nói xong hắn tiện tay ném sang bàn đối diện, đem tư liệu sớm đã chuẩn bị xong vứt xuống trước mặt của Tôn Nhân. Tôn Nhân thần tình mệt mỏi rã rời, sắc mặt băng lãnh. Hắn mặt không thay đổi, mở ra hồ sơ. Nhìn hồ sơ tư liệu, sắc mặt của hắn dần dần xảy ra biến hóa. Trong con người xuất hiện mấy phần thần tình khó tin. Thay đổi hình dạng mấy chục cây số, mạnh mẽ phong tỏa quỷ hồ. Chuyện này ở trong giới linh dị đã là không thể tưởng tượng. Mặc dù người có quỷ vật cũng không ít, nhưng tối đa chỉ là ảnh hưởng một tòa nhà, một con đường mà thôi. Nhưng cậu xem, hắn đã làm cái gì? Lạc Thắng cầm chén rượu bên cạnh uống một ngụm. Cậu cũng là người trong giới linh dị, trong lòng cần phải hiểu rõ, linh dị ảnh hưởng đến phạm vi lớn như thế này thì bản thân phải khống chế lệ quỷ đến mức nào mới có thể làm được. Người quỷ nhân bình thường Tùy tiện dùng lực lượng linh dị, linh tinh đều sẽ có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Mà Dương Gian vận dụng lực lượng linh dị đến trình độ này, thế mà hôm nay còn có thể đến thành phố Đệ Úc này. Cậu bây giờ cảm thấy một gian phòng còn vây được hắn hay sao? Cho dù là đối mặt với lệ quỷ, Dương Gian này cũng có thể đối kháng chính diện. Càng chưa nói, trong tay hắn còn có đinh đóng quan tài. Tôn Nhân lạnh như băng nói, Dương Gian không biến mất thì tôi vĩnh viễn không có biện pháp xuất hiện, ngay cả lộ mặt cũng đều không được. Cuộc sống như vậy tôi chịu đủ rồi, cho nên chỉ cần có cơ hội tôi liền muốn thử một lần. Lạc Thắng, cậu chính là nhìn thấy phần hồ sơ tư liệu này cho nên rút lui hay sao? Trước đó cậu cũng không phải là bộ dáng này. Lạc Thắng nói, vậy thử một lần đi. Tôi cũng nghe được một ít tin đồn, sau sự kiện quỷ hồ, trạng thái của Dương Gian cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù tôi không chắc chắn được, thế nhưng đối với Dương Gian, tôi có cảm giác rất hứng thú với người như vậy. Tôi cũng chỉ có thể kiên trì chơi một chút. Ngoài ra, cậu cũng chớ xem thường ông chủ Hà này. Ông ta có thể mở một trung tâm giải trí lớn như vậy, vẫn có quen biết với mấy người trong giới linh dị. Trước hết để cho ông chủ Hà đi thử một chút trước. Nếu như tình thế không đúng, thì chúng ta còn có khả năng thu tay. Tôn Nhân nói, vậy cậu vì sao không giật dây ông chủ Hà động thủ chứ? Ngược lại lại muốn nhắc nhở ông ta là Dương Gian nguy hiểm cỡ nào? Lạc Thắng nói, đối phó kẻ ngu dốt, có thể đi giật dây hắn. Đối phó với người thông minh thì sẽ chỉ đưa ra tác dụng ngược lại mà thôi. Ông chủ Hà là một người thông minh, cậu một khi giật dây ông ta thì ông ta sẽ kiên định lùi bước. Tôn Nhân lại hỏi, nếu như ông ta cự tuyệt xuất thủ thì sao? Lạc Thắng thở dài, ai, vậy tôi cũng theo đó mà ngưng lại thôi. Dù sao tôi cũng không quyết định thật sẽ đi đối phó với Dương Gian. Tất cả phải nhìn sự tình phát triển theo phương hướng nào. Chúng ta ở chỗ này chờ tin tức là được. Thì ra là thế. Tôn Nhân khẽ gật đầu một cái, xem như là hiểu rõ. Bất quá, tôi còn muốn hỏi cậu một câu. Cậu và Dương Gian không quen biết, tại sao lại muốn đối phó với hắn ta chứ? Tôn Nhân hỏi. Lạc Thắng nở một nụ cười, hắn uống một hớp rượu nói, ai nói không quen biết thì sẽ không nghĩ đến đối phó một người chứ. Ông chủ Hà cũng không quen biết với bọn Vương Bần, Trương Hiển Quý, còn không phải là muốn gài bẫy bọn họ để kiếm tiền hay sao? Thế giới này chính là như vậy. Một số thời khắc là có trật tự, một số thời khắc là hỗn loạn, còn một số thời khắc là hắc ám. Chỉ là Dương Gian không may gặp mà thôi, không có hơn. Ánh mắt Tôn Nhân khẽ nhúc nhích, hắn không có nói tiếp. Hắn cảm thấy Lạc Thắng này có điều gì không có để lộ ra cho mình biết. Bất quá cũng không có quan trọng, ít ra trước mắt hai người bọn họ đã thống nhất ý kiến. Mà trong lúc hai người nói chuyện, ông chủ Hà đi ra gian phòng này không bao lâu, trợ lý liền thông báo tình hình mới nhất, đem tình huống ở trong phòng khách trước đó nói cho ông ta biết. Chúng ta mời tới Trương Chí kia, nhưng hắn ta lại không dám động thủ, trực tiếp chạy rồi. Hiện tại đã không có biện pháp liên lạc với hắn ta. Xem qua video theo dõi thì không có vấn đề gì. Dường như là Trương Chí đột nhiên đã nhận ra hung hiểm gì đó, sau đó bị hù chạy khỏi. Người trợ lý trầm giọng nói. Ông chủ Hà nghe được tin tức này thì sắc mặt càng thêm khó coi. Trợ lý tiếp tục nói. Hùng Vọng Văn Kỳ quả nhiên là có chuyện. Hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dự đoán kết quả đánh cuộc. Hiện tại đã thắng chí ít là 100 triệu. Tiếp tục như vậy thì sau một đêm hắn có thể thắng mấy chục tỷ. Còn có một người trẻ tuổi đi cùng với Dương Gian gọi là Trường Vĩ cũng không được thích hợp. Hắn cầm 100 điểm. Hiện số điểm ở trong tay đã ở 1.000 vạn. Dương Gian trước mắt không có động tĩnh gì. Hắn chỉ ở trong đại sảnh đi dạo. Dường như là biết chúng ta đang ngó chừng hắn, cho nên cũng không có làm cái gì. Ông chủ Hà nghe mấy tin tức này, tâm tình rất là trầm trọng. Lúc này mới chừng nửa canh giờ, tình huống liền đã tồi tệ tới mức này. Lại thêm nửa giờ nữa, chỉ sợ trung tâm giải trí liền muốn phá sản. Để lúc đó chẳng những tiền không có, mệnh cũng không có luôn. Tôi biết rồi. Ông chủ Hà quyết định phải làm chút gì đó mới được. Hiện tại dùng thủ đoạn cứng rắn nhất định là không xong. Trương Chí là người trong giới linh dị cũng bị hù chạy. Điều này cũng đã chứng minh lời của Lạc Thắng nói lúc trước là đúng. Phần lượng của Dương Gian so với mình tính toán còn nặng hơn. Thử nhìn một chút, có cơ hội hòa giải hay không? Ông chủ Hà trong lòng thầm tính toán. Hắn cầm lên điện thoại bắt đầu liên lạc. Nguyệt Liên, là tôi đây. Trung tâm giải trí xảy ra chuyện, vấn đề rất lớn. có người có lẽ cô sẽ cảm thấy hứng thú. Cô tới nói chuyện hòa giải với hắn giúp tôi, điều kiện thì tùy cô đưa ra. Điện thoại bên kia là thanh âm của một cô gái. Tôi đối với chuyện này không có hứng thú. Đối với điều kiện của ông cũng không có hứng thú. Ông đi tìm người khác đi. Trong tay của ông có nhiều nữ nhân như vậy mà. Hẳn là mắt quỷ dương gian, ông chủ Hà nói. Mắt quỷ dương gian sao? Thanh âm của cô gái kia có biến hóa. Thực sự là một nhân vật ghê gớm. Tôi muốn gặp hắn ta. Cho cô tối đa 20 phút. Vị trí tôi sẽ phát cho cô. Ông chủ Hà lập tức cúp điện thoại. Sau đó lại tiếp tục bấm. Chỉ dựa vào một người mà muốn ổn định Dương Giang là không có khả năng. Hắn còn cần những chuẩn bị khác. Dương Giang đang ở bên trong khu trung tâm giải trí đi lang thang. Hắn đi tới trước một cái bàn thì dừng bước. Lúc này có vài vị khách đang ngồi ở bên cạnh bàn chơi bài, mà tiền bỏ ra đánh cuộc đều rất lớn. Một người nam tử trung niên mặc tây trang, ước chừng là ngoài 40, lúc này thua có chút thảm. Tâm tình của hắn rất là không xong. Uống một ngụm rượu, nới lỏng một chút cà vạt. Nhìn tình thế trước mắt, cắn ra một cái, toàn bộ để hết thẻ trong tay lên phía trên. Mấy người chơi cũng không có gì đặc biệt, đều là thắng được thì ít mà thua thì nhiều. Nhưng thấy nam tử này là được ăn cả ngã về không, cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Thế nhưng bọn họ vẫn còn bảo trì bình thản, không có cùng hắn điên cuồng. Chia bài, nam tử mặc tây trang nói. Nhân viên chia bài không nói, chỉ là thủ thế ra hiệu sau đó chia bài. Dương Giang nhìn qua một chút, sau đó bình tĩnh nói một câu. Ván này ông nhất định phải thua. Đặt lớn như vậy, nhà cái làm sao có thể để chồng thắng chứ? Nam tử trung niên mặc tây trang nghe được thanh âm này, sau đó lập tức hướng về phía Dương Giang nhìn sang. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng. Người chia bài lập tức nói. Vị tiên sinh này, không nên ở chỗ này quấy rối. Bằng không tôi lập tức kêu an ninh mời cậu đi ra ngoài. Trung tâm giải trí của chúng tôi là đảm bảo uy tín. Dương Giang mặt không chút thay đổi nói. Uy tín sao? Cậu cũng ở ngay trước mặt bọn họ ăn gian mà còn có mặt mũi nói uy tín. Cậu ván này còn có mấy bài tẩy còn không có phát xong. Cậu tiếp tục phát xuống đi. Tôi dám cam đoan. Còn lại hai nhà đều là thắng. Chỉ có nhà này là thua. Hơn nữa cậu phát cho mình là 7 điểm. Còn phát cho hắn là 5 điểm. Người chia bài lập tức tay hơi cứng đờ. Bất quá lúc này cũng đã có bảo an lập tức hướng phía bên này đi tới. Dương Giang liếc mắt một cái, mấy bảo an này ngay lập tức đi tới phương hướng khác. Làm sao? Không dám chia bài sao? Nhân viên chia bài tiếp tục đem hai lá bài cuối cùng phát xong, sau đó lấy ra điểm số. 6 điểm. Cái này cùng với Dương Giang trước đó nói không có chút nào giống nhau. Những người khách khác thấy như vậy thì cười cười, cảm thấy người này nhất định là tới quấy rối, lập tức không có để trong lòng. Dương Giang tiếp tục nói. Điểm số thay đổi, hắn vừa rồi đem bài thay đổi, 7 điểm biến thành 6 điểm, mà trong tay của ông đã biến thành 4 điểm, cũng là ông thua. Nam tử trung niên lập tức mở bài ra nhìn, quả nhiên cùng Dương Giang nói giống nhau, mình là 4 điểm. Thế nhưng người chia bài vẫn như cũ tỉnh táo, lấy đi toàn bộ thẻ cược của người nam tử mặc tây trang. Dương Giang ở chỗ này nháo sự, tự nhiên có người trong bộ phận an ninh thu thập. Hắn hiện tại chính là muốn đảm bảo những ván bài tiếp theo có thể tiến hành thuận lợi. Thật đúng là bị hắn nói trúng, ván này tôi thắng. Bên cạnh, một khách chơi khác được 8 điểm, thắng ván này, nhưng lại không có chút nào cao hứng mà là kinh ngạc nhìn Dương Giang. Bài của anh sớm đã phát xong, khẳng định anh sẽ thắng. Đây là người chia bài, chưa có đổi được bài của anh. Dương Giang nói, nếu không vì sao, mỗi một ván đánh cuộc đều là trước đặt cược, sau đó mới phát bài chứ. Mà không phải là phát bài trước, rồi sau đó đặt cược. Các người tiếp tục ở nơi này chơi tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ tán gia bại sản. Thu tay đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Bên cạnh, một khách chơi kêu hắn lại, đồng thời bước nhanh tới. Đa tạ, lời nhắc nhở của cậu. Lời nói của cậu để cho tôi hoàn toàn tỉnh ngộ. Tôi cũng không có gì có thể đáp tạ cậu. Máy chip này coi như là tạ lễ đưa cho cậu. Nói xong, hắn kín đáo đưa cho Dương Giang máy chip đánh bạc. Xuất thủ rất là rộng rãi. Một chip là 100.000. Người này cho Dương Giang ước chừng là 5 cái. Nếu như có thể đổi, thì đó chính là có giá trị 500.000. Tôi cũng không chơi nữa. Mấy người khách khác nhào nhào cầm lại chip, sau đó đi tới lối ra, không có chơi nữa. Bọn họ cũng không có đi gây sự với nhà cái. Có thể ở chỗ này mở trung tâm giải trí, bọn họ đắc tội không nổi. Tất nhiên biết nơi đây là có vấn đề, vậy thì nhanh rời đi. Vị tiên sinh này, hành vi của cậu như vậy là đã ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi. Hy vọng cậu xin lỗi hành vi mới vừa rồi. Nhân viên chia bài lập tức mở miệng nói. Lúc đầu chuyện này không cần hắn quản. Thế nhưng hắn nhìn xung quanh một chút, nhân viên an ninh còn không có tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng. Bằng không chuyện này truyền đi, mình cũng không tránh khỏi phải gánh trách nhiệm. Xin lỗi sao? Trung tâm giải trí An Giang lừa gạt tiền. Muốn tôi xin lỗi à? Cậu lặp lại một lần nữa. Dương Giang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất là lạnh lùng. Vị tiên sinh này, cậu là đang đe dọa tôi sao? Nhân viên chia bài cũng là 10 phần kích động. Chúng tôi nơi đây, toàn bộ quy trình đều có quản chế. Tin tưởng loại hành vi này của tiên sinh, trung tâm giải trí của chúng tôi sẽ kiện cậu ra tòa. Dương Giang nghe hắn lải nhải, không nói hai lời, từ trong tay của khách chơi bên cạnh, mạnh mẽ cầm một sắp chip có giá trị 1 triệu, sau đó nặng nề vỗ lên trên bàn. Thanh âm lớn đến dọa người vang lên. Thanh âm của nhân viên chia bài cũng ngừng lại. Bàn tay của Dương Giang nhấc lên, chip vỡ nát. Nhưng ở giữa những mảnh vỡ có một thiết bị điện tử vô cùng nhỏ lộ ra. Hắn cầm lên sau đó nói. Cậu cảm thấy tôi là đang đe dọa cậu, hay là cậu đang đe dọa tôi đây? Trong từng chip đều có gắn chip điện tử, dưới mặt bàn thì có thiết bị cảm ứng. Lúc đầu chỉ là muốn tìm ông chủ nơi đây gây phiền phức. Nhưng xem ra người phía dưới của ông ta cũng không có mấy người tốt. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đối phó với các cậu cũng không có ranh giới cuối cùng. Tôi cũng không cần phải khắc chế. Sau một khắc, nhân viên chia bài cảm giác mũi có thứ gì chảy xuống. Sờ sờ lại phát hiện trên tay tràn đầy vết máu. Mình lại chảy máu mũi. Không, không chỉ như vậy. Đầu của hắn cũng choáng váng, muốn buồn ngủ. Mình bị thương sao? Trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này. Ngay sau đó thân thể hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên đất, hai mắt nhắm lại, triệt để ngất đi. Xung quanh những người khác thấy như vậy thì lập tức đều kinh nghi bất định. Trước đó còn có chút chần chờ, hiện tại triệt để tin tưởng. Trung tâm giải trí lớn như vậy là An Giang. Bên trong chip có gắn một thiết bị nhỏ. Cái này giải thích thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Vừa mới đó tôi rất thảm. Lúc này nam tử trung niên mặc tây trang, sắc mặt vô cùng khó coi. Cảm giác mình giống như là một con khỉ bị trung tâm giải trí này trêu đùa. Mà vào thời khắc này, ông chủ Hà lúc này lại vội vã chạy đến. Hắn lập tức nói, Dương đội trưởng, Hà Tức cùng mấy người nhân viên này tính toán chưa? Bọn họ cũng chỉ là nhân viên công tác mà thôi. Có vấn đề gì, Dương đội trưởng có thể tìm tôi. Tin tưởng tôi có thể cho Dương đội trưởng một câu trả lời hài lòng. Chỉ là hy vọng Dương đội trưởng có thể cho tôi một cơ hội để cho tôi có thể nói lời xin lỗi chân thành đến Dương đội trưởng. Không vội, hiện tại còn chưa phải là lúc ông chủ Hà xuất hiện đâu. Chúng ta còn có nhiều thời gian để chơi, nơi này của ông chơi thật là vui. Dương Giang liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Ông chủ Hà vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng vẻ Dương Giang là không có ý định tiếp nhận lời xin lỗi của mình. Hắn đã đi tới. Đến gần mấy bước, thấp giọng nói. Dương đội trưởng, cho tôi một cơ hội được hay không? Lần này đồ ước tôi chịu thua. Chỉ cần Dương đội trưởng bằng lòng tha tôi một mạng, tôi nguyện ý tặng công ty cho Dương đội trưởng 10 tỷ. Chuyện này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Tôi vừa rồi đã biết rõ, Lạc Thắng của thành phố Đại Úc cùng với mấy người của nhân thần bí có liên hợp với nhau, muốn đối phó với Dương đội trưởng. Tôi lần này là bị liên lụy vào. Hơn nữa hiện tại Lạc Thắng đang ở ngay bên trong trung tâm giải trí. Tôi có thể mang Dương đội trưởng đi tìm bọn họ đối chất. Dương Giang mặt không chút thay đổi, như trước không hề bị lay động. Hắn không hề nói một câu, chỉ là xoay người ly khai. Ông chủ Hà sững sờ ngay tại chỗ. Tránh né sao? Dương Giang hiện tại thế mà tránh né mình sao? Không, không đúng. Dương Giang này từ đầu đến cuối cũng không có đem mình để ở trong mắt. Cái gì xin lỗi, bồi thường, cái gì nhận sai đều không có trọng yếu. Thậm chí là tiền tài đối với hắn cũng không có chút giá trị nào. Có lẽ chỉ là một chữ số tương đối lớn một chút mà thôi. Ông chủ Hà gắt gao nhéo nhéo bàn tay, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực. Bởi vì tiếp tục như vậy, ông ta chết chắc. Dương đội trưởng, cho tôi một cơ hội được hay không? Ông chủ Hà đuổi theo, cắn răng nói. Dương Giang nhìn ông ta cản ở trước mặt của mình, hắn cũng không nhìn ông ta, tiếp tục đi về phía trước. Muốn sống, dựa vào cái miệng là không được, phải xem hành động. Ông muốn ở trước mặt của tôi, còn một cái cơ hội sao? Tốt, tôi cho ông. Tất cả chuyện lúc trước, tôi đều có thể sẽ bỏ qua. Vậy tôi cần phải làm gì? Ông chủ Hà tiếp tục hỏi, trong lòng không rõ, thở phào nhẹ nhõm. Dương Giang nói, ông nói Lạc Thắng ở phía sau gây sự, thủ tiêu hắn thì tôi sẽ tin ông. Cái gì? Ông chủ Hà kinh sợ, không nghĩ tới Dương Giang trực tiếp như vậy, muốn điều kiện gì không được, lại muốn để cho mình đi làm thịt Lạc Thắng. Ông chủ Hà nói, Dương đội trưởng, Lạc Thắng là người phụ trách của thành phố Đại Úc, chuyện này thực sự là làm không được. Vậy là ông cảm thấy tôi dễ đối phó hơn đúng hay không? Dương Giang nhìn ông ta một cái. Ông chủ Hà thức tỉnh. Đúng vậy, Lạc Thắng chỉ là người phụ trách của thành phố Đại Úc. Dương Giang lại là đội trưởng tổng bộ, thân phận địa vị còn ở trên cả Lạc Thắng. Mình dựa vào cái gì cho rằng Dương Giang lại so với Lạc Thắng dễ đối phó hơn chứ? Là Dương Giang chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, chừng 20 sao? Mình đã từng thấy Lạc Thắng quỷ dị cùng khủng bố, nhưng không có chân chính lĩnh giáo qua mức độ hung ác của mắt quỷ Dương Giang. Ý thức được điểm này, sau đó ông chủ Hà toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thật ra có một loại kích động, nghĩ biện pháp đi làm thịt Lạc Thắng, giữ được tính mạng, kết thúc chuyện này. Thế nhưng, lý trí của ông ta tự nói với mình, làm như vậy rất là kích động, hơn nữa cái giá quá lớn. Tiếp tục đi về phía trước, Dương Giang không đi được bao xa, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, chuẩn xác mà nói là một nữ nhân. Dương Giang không phải là loại người nhìn thấy nữ nhân liền không có nhúc nhích, mà là tướng mạo của nữ nhân này rất đặc biệt. Hắn dường như gặp qua ở nơi nào. Không, gương mặt này hắn không có gặp qua ở hiện thực, mà là nhìn thấy ở trên một tấm hình. Đó là ảnh chụp lúc trước tủ quỷ đưa cho hắn, cũng là nữ tử ở bên trong quỷ họa. Một nữ tử hoàn mỹ, không một tì vết, gần như là quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, theo bản năng căng thẳng lên. Bởi vì hắn có một loại ảo giác, giống như nữ nhân này chính là từ bên trong quỷ họa đi ra. Nhưng nữ tử kia trên người trang phục lại làm cho ảo giác của hắn biến mất. Nữ nhân này mặc váy liền áo, mang giày cao gót, gợi cảm thêm thanh thuần, xinh đẹp không gì sánh được. Một nữ tử cùng với nữ tử bên trong quỷ họa giống nhau như đúc. Dương Giang trong nháy mắt động, hắn trực tiếp biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt của nữ nhân này. Xung quanh ngọn đèn suy suy lấp lóe, lực lượng linh dị quấy nhiễu hết thảy xung quanh. Bàn tay băng lãnh cứng ngắc bóp cổ của nữ tử này, trực tiếp đem cả người nữ tử này giơ lên. Khí lực lớn hầu như muốn đem cái cổ của nữ tử kia bóp nát. Cô là ai? Đôi mắt của Dương Giang hơi tản ra ánh sáng đỏ, toàn thân khí tức băng lãnh, hùng hiểm thêm đáng sợ. Nguyệt Liên. Ông chủ Hà kinh ngạc hô lên một tiếng. Nữ tử này gọi là Nguyệt Liên, là con gái riêng của hắn, thân phận không tính là đặc thù. Duy nhất đặc thù chính là cô ta có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Không biết có bao nhiêu nam nhân nhìn thấy gương mặt này đều mê mẩn, không thể nhúc nhích. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Dương Giang nhìn thấy Nguyệt Liên, giờ khắc này lại trực tiếp động thủ, thậm chí muốn bóp chết cô ta. Cô không nói cũng không sao, trí nhớ của cô, tôi muốn. Quỷ ảnh sau lưng Dương Giang lay động, lúc này quỷ dị nhúc nhích, dọc theo mặt đất nhanh chóng xâm lấn đến thân thể của Nguyệt Liên. Sắc mặt của Nguyệt Liên đỏ bừng, nỗ lực giãy giụa, nhưng toàn thân cũng đã mất đi tri giác, không thể phản kháng. Người này chính là mắt quỷ Dương Giang trong lời đồn sao? Cô ta chịu đựng cảm giác hít thở không thông, thấy rõ người ở trước mắt. Tuổi trẻ, băng lãnh, chết lặng, để lộ ra một loại cảm giác áp bách trước này chưa từng có. Đối mặt với hắn, căn bản cũng không như là đối mặt với một người, mà là đối mặt với một con lệ quỷ. Không, thậm chí so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Quỷ ảnh xâm lấn ở trên người của Nguyệt Liên. Dương Giang muốn lấy trí nhớ của cô ta, muốn biết lai lịch của cô gái này. Hắn cần muốn biết rõ, người nữ nhân này đến cùng vì sao lại cùng nữ tử bên trong quỷ họa giống nhau đến như vậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Lúc này ông chủ Hà nhìn thấy một màn này, lập tức liền kinh hoảng. Hắn tìm Nguyệt Liên đến, chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại mới vừa lộ diện, liền chọc giận Dương Giang, để cho hắn trong nháy mắt liền xuất thủ. Chuyện này ông ta không thể nào hiểu được, bởi vì ông chủ Hà có thể vững tin Nguyệt Liên cùng với Dương Giang căn bản không nhận biết nhau, cũng không cùng xuất hiện, càng chưa nói có chỗ nào đắc tội. Thậm chí Dương Giang đều không biết Nguyệt Liên là con gái riêng của mình. Dương Giang một tay bóc cổ của Nguyệt Liên, đem cả người cô ta đều giơ lên. Cô ta vô lực giãy giụa, khuôn mặt đỏ bừng như là một cổ thi thể treo trên không, chỉ có thể trợn mắt nhìn tất cả sự việc phát sinh. Quỷ ảnh đang nhanh chóng xâm lấn thân thể của Nguyệt Liên, đồng thời thu hoạch trí nhớ của cô ta. Nhưng quỷ dị chính là, Dương Gian xâm lấn Nguyệt Liên, sau đó thu hoạch được ký ức cũng không phải là ký ức của người bình thường. Hắn tại trong trí nhớ của Nguyệt Liên thấy được một mảnh mờ mịt. Trong mờ tối có một chiếc đèn sáng. Đó là một ngọn đèn dầu tản ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng một vùng tăm tối. Ký ức thế mà chỉ có một ngọn đèn dầu, trí nhớ gì cũng không có. Không, không đúng. Đây cũng là một loại linh dị bảo hộ. Có người ở trên người của nữ nhân này để lại hậu thủ nào đó, phòng ngừa có người xâm lấn trí nhớ của cô ta. Cũng hoặc là vấn đề xuất hiện ở trên người của nữ nhân này. Dương Gian lúc này thần sắc hơi động. Quy ảnh của hắn đọc ký ức của người bình thường là vạn vô nhất thức. Thế nhưng ở nữ nhân này, tướng mạo cùng lệ quỷ, bên trong quỷ họa giống nhau như đúc, lại mất đi hiệu lực. Một ngọn đèn ở trong trí nhớ đã cản trở quỷ ảnh tiến thêm một bước ăn mòn. Mình không tin, ngọn đèn kia thật có thể ngăn cản quỷ ảnh. Dương Gian lựa chọn tiếp tục ăn mòn. Quỷ ảnh tiến hơn một bước xâm lấn. Trong trí nhớ, ngọn đèn trong mờ tối kia lúc này đang chập chờn, giống như trong bóng tối, thổi tới một cơn gió lạnh, dường như muốn đem ngọn đèn đang tản phát ra ánh sáng thổi tắt đi. Hơn nữa, theo quỷ ảnh tiếp tục xâm lấn, gió ở phụ cận, ngọn đèn kia lại càng lúc càng lớn. Ngọn lửa chập chờn, xung quanh hắc ám, cũng giống như là đang cùng một chỗ lay động. Tất cả những điều này không xuất hiện ở trong hiện thực, mà là xuất hiện ở trong trí nhớ. Dương Gian đọc được ký ức mới. Nương theo lấy ngọn lửa chập chờn, trong trí nhớ xuất hiện một ít đầu mối mới. Hắc ám ở xung quanh tản ra một chút, hắn thấy được một mặt vách tường loang lỗ, cũ kỹ, như là một tòa nhà đã mấy thập niên. Khắp nơi đều là dấu vết năm tháng. Mà phía trên vách tường này, hắn thấy được một bức họa. Bức họa kia treo trên vách tường như ẩn như hiện. Thế nhưng kinh nghiệm cùng với tri giác nói cho hắn ta biết, bức tranh treo trên tường vàng ố dưới ánh đèn lờ mờ kia chính là quỷ họa. Hơn nữa xung quanh quỷ họa mơ hồ còn hiện ra vài bức tranh được lồng kính. Chỉ là phạm vi đèn dầu rọi sáng thực sự là rất có hạn, chỉ có thể nhìn được một số cảnh vật như vậy. Những thứ khác hết thảy đều bị bóng tối bao trùm, không thể thu hoạch được gì. Một mặt vách tường cũ kỹ có treo vài bức tranh sơn dầu, trong đó có một bức họa nghi là quỷ họa. Chỗ kia có chút quen thuộc, hình như là từng nằm bưu điện quỷ trước kia. Trong trí nhớ của cô gái này, vì sao lại xuất hiện tràng cảnh tầng nằm bưu điện quỷ chứ? Dương Gian nghi ngờ trong lòng càng ngày càng tăng. Hắn tìm thấy được một số ký ức đúng là có quan hệ với bưu điện quỷ. Quỷ ảnh tiếp tục xâm lấn. Trong trí nhớ, ngọn đèn lúc này dưới gió lạnh thổi tới, cuối cùng bị dập tắt. Trong nháy mắt, khi ngọn đèn này tắt đi thì dường như có một bình chứa nào đó bị đánh vỡ. Ký ức của một cô gái ngay lập tức hiện ra. Đây là ký ức của một cô gái bình thường. Cô ta sinh ra, trưởng thành, đi học, sinh hoạt. Nhưng mà những ký ức này đều rất bình thường, không có bất kỳ quan hệ nào đến giới linh dị, cũng không có bất kỳ sự tình đặc thù gì. Duy nhất chỗ đặc thù đó chính là gương mặt của cô ta cực kỳ xinh đẹp. Từ nhỏ đã được người khác yêu thích, trưởng thành được nhiều nam nhân theo đuổi, mê đảo rất nhiều nam nhân. Những nam tử mê luyến Nguyệt Liên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cô gái có gương mặt mỹ lệ này lại cùng với một con lệ quỷ giống nhau như đúc. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Dương Gian đọc được ký ức, sau đó nhíu mày thật sâu. Có một chút ký ức mơ hồ, lại không có đạt được hiệu quả như là mình mong muốn. Hay là nói một số ký ức của cô ta đã bị ẩn tàng, cũng hoặc là tiêu trừ. Dương Gian, cậu hơi quá đáng rồi. Thả cô Hà xuống đi. Thân là người của tổng bộ, lẽ nào cậu muốn bóp chết một người bình thường hay sao? Lúc này đột nhiên một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó có mấy người đi nhanh tới phía bên này. Tổng cộng có 3 người. Hơn nữa mỗi người đều khí tức âm lãnh, cùng người sống khác nhau. Đây là người của giới linh dị. Trong đó một người còn mặc đồng phục của nhân viên chia bài. Chính là người trước kỳ bị con chó phản chiếu từ ly nước trong thời gian diễm hù chạy. Trương Chí. Bất quá, mở miệng nói chuyện là một người khác. Người kia khuôn mặt cổ quái, cả khuôn mặt như là bị hòa tan, làn da nhăn lại, màu da ảm đạm vàng như nến, khiến người ta cảm thấy vô cùng âm u đáng sợ. Dương Gian lúc này thu hồi tâm tư, chậm rãi buông Nguyệt Liên xuống, sau đó nhìn những người này. Cậu là ai? À, tôi gọi là Trịnh Nghĩa Tĩnh, là người Hồng Kông, Dương đội trưởng sẽ không nhận biết tôi. Nam tử gọi là Trịnh Nghĩa Tĩnh nói. Có chuyện gì thì cũng có thể ngồi xuống từ từ nói. Động thủ là cậu không đúng rồi. Cậu là người phụ trách ứng phó với những sự kiện linh dị là trách nhiệm của cậu. Nhưng không hề nói cậu có thể đối phó với những người bình thường một cách trắng trợn như vậy. Cho nên mong cậu hãy thả cô Hà xuống. Ông chủ Hà thấy có mấy người xuất hiện, nhất thời cũng an tâm mà thở ra. Ông ta chỉ biết một vài người trong giới linh dị, bình thường cũng ít khi mời bọn họ đến, đặc biệt là Trịnh Nghĩa Tĩnh. Nhưng hôm nay không mời thì không được. Nếu việc này cứ tiếp diễn, chỉ e là sẽ có nhiều người bỏ mạng. May mắn là lúc trước Trương Chí sợ hãi bỏ đi vẫn lựa chọn ra mặt. Quả nhiên đông người vẫn tốt hơn. Tuy nhiên lúc này sắc mặt của Trương Chí trông có vẻ rất căng thẳng. Tuy là người trong giới linh dị, đối phó với người thường, quản lý sòng bạc, đối phó với người mới trong giới linh dị thì không sao. Nhưng nếu phải giao đấu với mắt quỷ Dương Gian trong lời đồn này, thì gan của hắn vẫn chưa lớn đến như vậy. Hắn không muốn sống thêm mấy năm, không muốn chết sớm như vậy. Trịnh Nghĩa Tĩnh sao? Chưa từng nghe đến. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói, đội trưởng Dương cả ngày bận rộn, đương nhiên không để ý đến chuyện ở thành phố khác. Đội trưởng Dương không biết tôi, nhưng tôi lại biết đội trưởng Dương. Dù sao có rất nhiều sự kiện linh dị trong giới linh dị đều do đội trưởng Dương giải quyết. Không muốn chú ý thì cũng khó. Nhưng bây giờ cô Hà sắp bị bóp chết. Dương đội trưởng, giờ cao đánh khẽ mà thả cô ta xuống. Yên tâm đi, cô ta không chết được. Tôi xuống tay còn có chừng mực. Dương Giang vẫn không buông Hà Nguyệt Liên ra, vẫn bóp cổ cô ta như cũ. Tôi không biết cô Hà đã xúc phạm đội trưởng Dương ở chỗ nào. Trịnh Nghĩa Tĩnh nhìn Hà Nguyệt Liên gần như là ngạt thở và ngất đi, không khỏi hỏi. Dương Gia nói, cô ta có một khuôn mặt không nên có, khuôn mặt này không nên xuất hiện ở trên người sống. Nhưng phân lượng của cậu quá là nhỏ, không đủ tư cách biết chuyện của tôi. Tôi cũng lười phải giải thích cho mấy người. Mấy tên người của Nhân không biết nhảy từ đâu ra mấy người, lại còn muốn ra mặt thay ông chủ Hà sao? Không, không, đội trưởng Dương hiểu lầm rồi. Ông chủ Hà và tôi chỉ là bạn bè. Tôi nghe giữa ông ấy và đội trưởng Dương có chút hiểu lầm. Vì vậy hôm nay tôi mới đến đây để làm hòa giải, giải quyết hiểu lầm, tránh làm tổn thương hòa khí. Đội trưởng Dương không phải là loại người làm việc không có ý lý lẽ. Tôi nghĩ lần này là dòng chủ Hà không cẩn thận nên mới đắc tội với đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương cũng đừng chấp nhặt với những người bình thường. Chuyện của người bình thường thì nên để người bình thường giải quyết. Người của tổng bộ không nên can thiệp vào chuyện của người bình thường. Đây cũng là quy định, không phải sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh này có một khuôn mặt giống như là một cái xác ướp, nhưng vẻ mặt lại ôn hòa, nói lời hòa giải, trông thế nào cũng thấy thật là vi diệu. Xem ra Dương Gian quả thật là rất có lực uy hiếp, khiến bọn họ thân là ngựa của Nhân cũng không dám làm càn. Hóa ra là có được chỗ dựa trong giới linh dị, thảo nào ông chủ Hà lại làm ăn không biết kiêng dè như vậy. Một trung tâm giải trí nghìn đô và đầy thủ đoạn, ai đến cũng không từ chối, đến cả người của tôi cũng không bỏ qua. Dương Giang nói. Ông chủ Hà nặn ra một nụ cười. Đội trưởng Dương, giữa chúng ta thực sự là có một chút hiểu lầm. Tôi cũng mong đội trưởng Dương có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện đã xảy ra sao có thể xem như là chưa từng xảy ra được chứ? Hơn nữa ông thì tính là cái gì? Tại sao tôi lại phải nể mặt mà hòa giải với ông? Tìm mấy kẻ vô danh tiểu tốt trong giới linh dị đến, muốn mà họ tạo áp lực áp chế tôi sao? Có tin tôi có thể giết chết cả ba người bọn họ ngay bây giờ hay không? Sắc mặt Dương Gian lạnh lùng, không cho sắc mặt tốt với ông chủ Hà một chút nào. Nghe như vậy, sắc mặt của Trịnh Nghĩa Tĩnh không khỏi hơi hơi thay đổi. Gương mặt tái nhợt của Trương Chí lộ ra một tia hoảng sợ. Tên người của Nhân cuối cùng có chút không bình thường, có chút tức giận nhìn chằm chằm Dương Gian, dường như rất không vừa lòng với cách nói của Dương Gian. Ông chủ Hà tức giận thì tức giận, nhưng cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể kìm nén lại. Ông ta đã phải chịu cảnh này bao giờ đâu. Mặc kệ ông chủ Hà cảm thấy như thế nào, Dương Gian chỉ là quay đầu nói. Hôm nay, mấy người tới là để ra mặt giúp ông ta sao? Mọi chuyện cũng không lớn đến mức phải làm đến bước đường này. Giữa cậu và ông chủ Hà cũng chẳng phải là thâm cừu đại hận gì. Cậu là người làm chuyện lớn, những chuyện còn con như vậy đâu đáng để cậu quan tâm. Nếu đội trưởng Dương không ngại, tôi có thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói. Nghe khẩu khí của cậu, chắc là muốn ra mặt thay cho ông chủ Hà. Rất tốt. Nhưng chỉ có mấy người thế này thì chưa có đủ. Gọi thêm mấy người nữa lên đây còn được. Dương Giang nói. Ông chủ Hà lúc này mới kìm nén được cơn tức giận nói. Đội trưởng Dương, Tôi đã rất thành tâm nhận lỗi với cậu, mà cậu vẫn cắn chặt tôi không buông. Vậy cũng không có nghĩa... Ông ta còn chưa nói dứt câu đã bị Trịnh Nghĩa Tĩnh cướp lời. Đội trưởng Dương à, hay là như thế này đi. Hôm nay tôi sẽ lấy tính mạng cùng tài sản của ông chủ Hà để đánh cược với cậu. Nếu như tôi thắng, cậu hãy coi những chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Còn nếu như tôi thua thì không cần cậu phải nhọc lòng. Tôi sẽ hai tay cung kính dâng mạng của ông chủ Hà đến cho cậu. Cậu thấy thế nào? Hắn ta không dám trở mặt với Dương Gian, bởi vì rủi ro khi đối đầu với Dương Gian là quá lớn. Vì vậy hắn ta nhận rút lui và tìm cơ hội khác để chiến thắng Dương Gian. Tôi muốn ông chủ Hà chết thì ông ta không thể sống qua nổi đêm này. Tài sản và tính mạng của ông ta đã nằm trong tay của tôi, thì tại sao tôi phải đánh cược với cậu chứ? Dương Gian bình tĩnh nói. Nếu thêm cô ta nữa thì sao? Cậu có vẻ rất hứng thú với cô ta. Trịnh Nghĩa Tĩnh chỉ Hà Nguyệt Liên đã ngất xỉu nói. Ánh mắt Dương Gian hơi giật giật, tùy tiện vứt cô ta ra ngoài. Trịnh Nghĩa Tĩnh đỡ lấy ngay. Hà Nguyệt Liên đang ngất xỉu sau khi thoát khỏi Dương Gian, bỗng hò hai tiếng sau đó tỉnh lại. Cô ta đang hoảng sợ, vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Cũng đang nhàn rỗi, chờ đùa một chút với cậu cũng được. Dương Gian nói, gương mặt không chút thay đổi. Cảm ơn đội trưởng Dương. Trịnh Nghĩa Tĩnh thở phào nhẹ nhõm và cố nặn ra một nụ cười. Cái tên điên Dương Gian này, vậy mà ông lại để cho tôi đi giao tiếp với một tên điên như vậy sao? Ban nãy tôi có để ý đến ánh mắt của cậu ta. Trong ánh mắt của cậu ta không hề có chút tình cảm nào của con người. Lúc này Hà Nguyệt Liên còn đang xoa xoa vết bầm tím trên cổ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ông chủ Hà. Tâm trạng cô ta đang rất tồi tệ. Đã bao giờ cô ta lại bị đối xử như thế này đâu. Vừa rồi cô ta suýt chút nữa là bị Dương Gian bóp cổ đến chết. Hơn nữa còn chẳng ai cứu nổi cô ta. Có vẻ như cậu ta rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô. Trịnh Nghĩa Tĩnh đứng ở một bên, mở đầu câu chuyện. Hà Nguyệt Liên nói. Mọi người đều rất quan tâm đến ngoại hình của tôi mà. Không phải, vừa rồi cô không nghe thấy Dương Gian nói cái gì hay sao? Hắn nói, cô lớn lên mang theo một gương mặt không nên có. Khuôn mặt này không nên xuất hiện ở trên người sống. Cô có thể cẩn thận cân nhắc câu nói này. Sau đó nhìn phản ứng của Dương Gian khi nhìn thấy cô. Phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là kinh ngạc, kinh diễm, mà là trực tiếp động thủ. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói tiếp. Loại nhân vật đứng đầu trong giới linh dị sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với người bình thường như thế. Cho nên, tôi có thể kết luận rằng Dương Gian đã từng trông thấy cô. Nói chính xác hơn thì, cậu ta đã nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt cô. Hơn nữa, kẻ này còn vô cùng nguy hiểm, thậm chí là kẻ thù của Dương Gian. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể giải thích tại sao hắn lại ra tay ngay khi nhìn thấy cô. Hắn chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, xử lý cô. Ánh mắt của Hà Nguyệt Liên chợt lóe, cô ta cũng là người thông minh, ngay lập tức hiểu ra. Cho nên, ngay sau khi ra tay, Dương Gia đã biết tôi không phải là kẻ kia nên mới tha cho tôi. Hắn muốn hiểu rõ nguyên nhân chuyện này. Đúng, chính xác là như vậy. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói. Cho dù trên thế giới này có hai người giống nhau như đúc, thậm chí là thân thiết với nhau, trên đời này khó mà có ai có được gương mặt giống y hệt nhau. Cho dù là có, chẳng lẽ là trùng hợp bị Dương Gia gặp được hay sao? Cậu cảm thấy xác suất của chuyện này là bao nhiêu? Ông chủ Hà nghiêm mặt, tâm trạng ông ta đang vô cùng tệ. Vì mạng sống của ông ta đã bị kẻ khác cầm ở trên tay, loại cảm giác này đúng là tệ hại. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói, trong giới linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể người trùng hợp không phải là Dương Gia, mà là cô Hà. Ý của anh là sao? Hà Nguyệt Liên hỏi, anh nghĩ rằng tôi có vấn đề sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh nói, tình huống khi đó Dương Gian hoàn toàn có thể giết chết cô, nhưng cậu ta lại không có làm như vậy. Loại chuyện này nương tay thế này sẽ không xảy ra với người có tính cách như hắn ta. Thường là người trong giới linh dị nên sẽ làm việc cực kỳ cẩn thận, gọn gàng. Bọn họ sẽ loại trừ tất cả những thứ đem lại chuyện ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của cô chính là chuyện ngoài ý muốn đối với Dương Gian. Chỉ có thể giết cô mới phù hợp với tính cách và tác phong của cậu ta. Nhưng cậu ta lại không làm như thế. Lời giải thích duy nhất là cậu ta đã tìm ra manh mối gì ở cô. Ông chủ Hà, ông là người chăm sóc cho cô Hà từ nhỏ đến lớn. Cô ấy có vấn đề hay không? Tôi tin trong lòng của ông là rõ ràng nhất. Trước đây, ông có từng tiếp xúc với người trong giới linh dị hay không? Nếu có thì hãy nói ra. Đây là mấu chốt của sự việc. Nếu ông không cố tình giấu giếm thì chẳng khác nào tìm đường chết. Lúc đó, tôi cũng không cứu nổi ông. Nói xong, hắn ta lại nhìn ông chủ Hà. Ông chủ Hà không hề che giấu, ông ta nói thẳng. Nguyệt Liên, nó không có vấn đề gì. Về phần tôi... Ông ta hơi do dự một chút, cuối cùng cũng tiết lộ ra một bí mật. Mọi người ở thành phố Đại Úc đều biết rằng tôi bắt đầu từ con số 0 và từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng không ai biết trước khi giàu có, tôi đã gặp được một người. Người đó là ai thì tôi không biết. Nhưng chỉ vì tôi nói mấy câu với hắn, bỗng nhiên hắn lại muốn làm một bản thỏa thuận với tôi. Thỏa thuận gì? Trịnh Nghĩa Tĩnh nói. Ông chủ Hà nói. Nói là thỏa thuận, chị bạn nói đó là một câu nói. Người đàn ông kia nói rằng hắn ta có thể làm cho tôi giàu có cả đời. Đổi lại, hắn ta cần tôi sinh ra một đứa con gái và một ngày nào đó hắn ta sẽ dùng con gái của tôi để gán nợ. Vậy Lâm cố tình sinh con gái ngoài giá thú để gán nợ hay sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh liếc mắt nói. Ông chủ Hà nói. Không, là do tôi không may mắn. Hai đứa con của vợ tôi đều là con trai. Chỉ có mẹ của Nguyệt Liên là may mắn mang thai một cô con gái. Nhưng chưa kịp nói xong, Hà Nguyệt Liên đã đi tới, lạnh lùng nói. Vậy tôi từ đầu đến cuối chỉ là công cụ sao? Một công cụ để trả nợ cho ông? Ông chủ Hà hơi tức giận nói. Còn nói chuyện, tôn trọng cha một chút đi. Từ trước đến giờ, cha chưa bao giờ nghĩ con là công cụ. Tôn trọng sao? Ông đã từng tôn trọng tôi chưa? Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Ông dạy dỗ, dung túng cho tôi là bởi vì trong lòng có ông sợ hãi, lo sợ kẻ kia sẽ xuất hiện lần nữa, đúng hay không? Gương mặt xinh đẹp của Hà Nguyệt Liên lộ rõ vẻ tức giận. Hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu, có lẽ là đã chết rồi, con cũng không phải lo lắng. Ông chủ Hà nói tiếp. Với lại, tôi cũng không cảm thấy bản thân có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng là nhờ kẻ đó. Có lẽ đây chỉ là một lời nói bông đùa. Dù sao nhiều năm như vậy, cuộc sống vẫn luôn bình thường, cũng chưa gặp phải điều gì ngoài ý muốn. Thôi, được rồi. Bây giờ tạm gác lại chuyện riêng của gia đình ông lại. Chuyện giao dịch với người kia từ mấy chục năm trước cũng đừng quan tâm nữa. Hiện tại tôi phải cân nhắc xem phải giải quyết Dương Gian như thế nào đây. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói tiếp. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Dương Gian chỉ cho chúng ta nửa giờ và trong vòng nửa giờ chúng ta phải đưa ra quyết định. Không phải anh định đánh bạc với Dương Gian hay sao? Hà Nguyệt liền hỏi. Ông chủ Hà nói. Đó chỉ là để Trịnh Nghĩa Tĩnh trì hoãn thời gian mà thôi. Đánh cược với Dương Gian, chúng ta thua là điều chắc chắn, không thể thắng hắn ta đâu. Thật ra Dương Gian biết tôi cũng không có thật sự muốn đánh cược với hắn. Nhưng hắn ta quá là tự tin, thậm chí có chút cao ngạo. Hắn tin chắc rằng chúng ta không thể trốn thoát, có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên hắn muốn xem trong vòng nửa tiếng chúng ta có thể làm được cái gì. Trịnh Nghĩa Tĩnh sờ sờ khuôn mặt lạnh như băng của mình, chậm rãi nói. Điều mà Dương Gian quan tâm không chỉ là một vài người trong chúng ta. Điều cậu ta quan tâm là liệu có ai đứng sau chuyện này muốn dẫn dụ hắn đến thành phố Đại Úc. Hắn muốn lợi dụng chúng ta để lôi kẻ đó ra mặt. Sắc mặt của ông chủ Hà hơi trầm xuống. Vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, đó chính là nghĩ mọi biện pháp để trừ khử Dương Gia. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt chuyện này. Nếu hắn không chết, đến cuối cùng chẳng phải người chết sẽ là chúng ta sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh nói. Đúng vậy, ông chủ Hà cuối cùng cũng sáng suốt rồi. Thời điểm Dương Gian đến thành phố Đại Úc, kết quả đã định sẵn. Ông chủ Hà không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu phải quỳ xuống cầu xin Dương Gian tha thứ, chỉ bằng cứ đối đầu một phen. Tuy hắn là người của nhưng cũng là người thường. Nếu đã là con người thì sẽ phải chết. Tôi dự định hợp lực với Lạc Thắng, thêm mấy người nữa, chưa hẳn chúng ta đã mất hết phần thắng. Hết tập 311. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.